Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 93, gà người ăn quá ngon, Puella Magi Madoka Magica, mới nhất báo trước tuyên bố, này bộ trailer như cũ là an lành ấm áp bầu không khí. Đồng thời thả ra một đoạn ngắn do hai vị nhân vật Lục Mộc Viên cùng Tiêu Diễm phối âm diễn viên Tô Lê Vũ cùng Địch Hinh Nghi hai người cộng đồng biểu diễn chủ đề khúc Ràng Buộc, hoạt bát khúc phong, dốc lòng ca từ, nguyên khí tràn đầy biểu diễn, làm người cảm thấy tinh thần thoải mái. Này bộ anime tựa hồ thật sự lại như Từ Duệ nói như vậy, sẽ là một bộ ung dung mà ấm áp Mao Sozo anime. Từ Duệ bản thân ở xử lý xong Puella Magi Madoka Magica liên quan công tác sau, đi xe đi tới Ninh Giang Đại học phía sau phố. Bên này ngoại trừ cả con đường ăn vặt cùng nhà hàng, còn có một nhà loại nhỏ rạp chiếu bóng, cùng bọn học sinh trong ngày thường xem phim. Rạp chiếu bóng bên cạnh lại có một nhà mắc xích gà rán tiệm. Đại học thời đại Từ Duệ đã từng nhiều lần tới nơi này mua gà rán đỡ thèm. Lúc đó cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, nhưng sau đó mở ra huyễn điện sau khi Từ Duệ hào đó lần cùng Y Thiền Thiền sau khi tan việc tới nơi này giải quyết ăn khuya thời điểm mới. Nghe được người khác giảng dài, nhà này gà rán tiệm nói là mắc xích, nhưng kỳ thực ở Ninh Giang đã chỉ còn này một nhà. Còn toàn quốc những nơi khác, sớm liền không biết là còn có hay không tồn lưu. Từ Duệ tìm cái địa phương đỗ xe, đón lấy đi tới nơi này nhà tên là Cổng Vòm Bạc Gà Rán Tiệm. Nó tiêu chí là một cái màu bạc cổng vòm. Trong cửa hàng vắng ngắt, chỉ có mấy cái thức ăn ngoài tiểu ca ngồi ở trong cửa hàng, cũng không biết là đang đợi thương phẩm ra hàng vẫn là đơn thuần nghỉ ngơi. Bọn họ nắm điện thoại di động, hoặc là xem video, hoặc là tay chân du, đang bận bịu bên trong lén lút lười. Nhìn thấy có người đến gần trong cửa hàng, nhân viên cửa hàng lập tức lên tiếng bắt chuyện. Từ Duệ điểm một phần mấy khối, một đôi cánh gà, một ly coca, mỗi qua bao lâu liền bắt được chính mình đồ ăn. Tìm cái bàn trống ngồi xuống, Từ Duệ nhìn một chút bàn bên trong đồ ăn cùng trong cửa hàng hoàn cảnh. Hơi xúc động, Cổng Vòm Bạc sớm nhất là ở Từ Duệ khi 6 tuổi ở Ninh Giang mở đệ nhất gia tiệm. Ở sau khi 10 năm trong lúc đó, nhà này gà rán tiệm thịnh hành toàn bộ Hoa Hạ, ở toàn quốc các nơi mở vô số nhà chi nhánh, hầu như mỗi cái Từ Duệ ở độ tuổi này người trẻ tuổi, khi còn bé mơ ước lớn nhất chính là đi Cổng Vòm Bạc qua một lần sinh nhật, ăn nhà hắn sinh nhật phần combo. Lúc đó trên TV còn có Cổng Vòm Bạc phát ngôn viên vật, một cái tóc đỏ thằng hề các loại phiên bản quảng cáo. Từ Duệ bây giờ trong nhà còn có thể từ trong dương tìm tới Cổng Vòm Bạc nhi đồng phần combo, món đồ chơi. Chỉ có điều sau đó, nhà này ăn uống công ty tựa hồ bên trong xảy ra vấn đề. Đổi mới rồi lãnh đạo sau khi yêu cầu thay đổi khẩu vị, ra rất nhiều kỳ kỳ quái quái đồ ăn. Hơn nữa gia nhập liên minh lượng to lớn, mấy người nhân cơ hội làm giả mạo bảng hiệu, ra một chút thực phẩm vấn đề an toàn, truyền thông đưa tin lại vì mánh lới đổi trắng thay đen. Vì lẽ đó tiếng tăm một lần trở nên rất kém cỏi sau khi các loại gà rán hàng hiệu từ từ lên sàn, Cổng Vòm Bạc cũng chậm chậm sa sút. Mâm gà rán phân lượng 10 phần, màu sắc vàng óng ánh. Từ Duệ ăn một miếng, mùi vị thập phần không sai. Hắn vừa ăn gà rán, một bên dùng di động tìm tòi Cổng Vòm Bạc liên quan tin tức, phát hiện có thật nhiều năm đó đưa tin như cũ ở trang đầu. Khiếp sợ, tô hàng Cổng Vòm Bạc Hamburg dĩ nhiên ăn ra tóc. Cổng Vòm Bạc nhà bếp đến cùng có bao nhiêu bẩn, những này hình ảnh nói cho ngươi. Cổng Vòm Bạc coca bên trong khối băng dĩ nhiên so với bồn cầu nước càng bẩn. Những tin tức này mới nhìn nói nghe sờn cả tóc gáy. Nhưng điểm sau khi đi vào, Từ Duệ phát hiện, rất nhiều đưa tin kỳ thực cũng không phải tiêu đề như vậy. Tỷ như phần đầu tiên ăn ra mặt phát, sau tới kiểm tra phát hiện kỳ thực là khách hàng tóc của chính mình. Thiên thứ hai nhưng là một nhà giả mạo cổng vòm bạc sơn trại gà rán tiệm bị lộ ra ánh sáng. Mà cái cuối cùng, đo lường ra chỉ tiêu cũng ở quốc gia tiêu chuẩn bên trong. Hoàn toàn là nói ngoa. Tuy rằng Từ Duệ cảm thấy, cổng vòm bạc khả năng xác thực cũng có một chút vấn đề. Nhưng tổng thể vẫn bị dẫn theo tiết tấu mới dẫn đến bây giờ sa sút. Hắn ăn xong gà rán, cho Y Thiền Thiền đóng gói dẫn theo một phần. Trở lại công ty, mở ra computer, ở trên mạng tìm tới cổng vòm bạc trước quay chụp quảng cáo. Quảng cáo nội dung trên căn bản chính là cái kia tóc đỏ thằng hề đi tới đi lui hoặc là ngồi ở trên ghế đọc sách, ăn hamburg hoặc là nói quảng cáo từ hình thức bài cũ, có điều phù hợp ngay lúc đó phong cách. Từ Duệ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là mở ra biên tập phần mềm, sơ âm màn đạn video võng hiện nay nắm giữ một chút video người chế tác anime video. Nhưng muốn chân chính nhường màn đạn trở thành video một phần. Có chút đặc thù video vẫn rất có cần phải xuất hiện. Tháng 9 Ninh Giang như cũ mang theo ngày mùa hè oi bức. Lý Nhược Tuyền cầm lạnh lẽo đồ ngọt lái xe tới đến huyễn điện anime dưới lầu. Nhấc theo đồ ngọt đi lên lầu. Nàng lần này chủ yếu là đi cùng Thụ Hải lão sư cùng với phụ trách một vị khác ở tại Ninh Giang Cao. Tân khu tác giả thương thảo phân kính, tiện đường liền đến huyễn điện nhìn, huyễn điện lầu 2 như cũ bận rộn, Lý Nhược Tuyền cũng không có cách nào chăm sóc đến huyễn điện tất cả mọi người. Đơn giản liền mua quen thuộc người vài phần, Y Thiển Thiển chính đang vẽ nguyên họa, nàng mang tai nghe, ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Nhược Tuyền đưa tới đồ ngọt, trầm mặc chốc lát mới tiếp được. Nhẹ giọng nói tiếng cảm tạ, Lý Nhược Tuyền rất quen địa đi khắp đến Từ Duệ chỗ ngồi bên cạnh. Nàng nhìn thấy Từ Duệ không có ở kiểm tra phân kính bản thảo, mà là ở nhìn một cái video. Đây là cái gì? Lý Nhược Tuyền liếc một cái, liền cảm thấy khá quen. Đây là ta chế tác video. Vừa vặn, ngươi xem một chút. Từ Duệ đem một bên tai nghe đưa cho Lý Nhược Tuyền. Làm cho nàng tìm cái ghế ngồi xuống. Hai người liền như thế một người một con tai nghe, song song ngồi nhìn về phía màn hình. Từ Duệ đem video phóng tới phía trước nhất, bắt đầu rồi phát hình. Mới bắt đầu là rất phổ thông, một cái tóc đỏ thằng hề đi ở trên đường. Video chất lượng ảnh có chút kém, nhìn ra được niên đại cảm giác. Thằng hề đi rồi hai bước, tựa hồ rất mệt. Ngồi vào đạo bàng trên ghế dài, hắn trọng tâm có chút chắc chắn không cho phép, toàn bộ dài ghế tựa ngã về đằng sau. Sau một khắc, toàn bộ hình ảnh lộn ngược, dài ghế tựa cùng thằng hề lại trở về nguyên bản vị trí. Theo sau kế tục ngã xuống, toàn bộ quá trình lặp lại mười mấy lần. Đồng thời, tai nghe bên trong cũng vang lên có chút giai điệu quái lạ nhạc vi tính. Nương theo âm nhạc tiết tấu, thằng hề không ngừng ngã xuống lại không ngừng ngồi dậy đến. Xem ra cực kỳ ma tính. Tiếp đó, lại là cái này thằng hề đứng phía trước gương bày ra không giống tư thế biên tập. Tương tự khẩn chụp giai điệu, không ngừng lặp lại, có một loại làm người không rời mắt nổi ma lực. Hình ảnh lại cắt đến thằng hề chính diện. Hắn không ngừng đánh ra vai, giơ tay lên. Đại khái là muốn nói cái gì, nhưng bởi vì biên tập nguyên nhân có vẻ như là ở co giật. Đồng thời, thằng hề trong miệng không ngừng nói ra lời nói từ từ chắp vá thành mấy cái từ. Ran ran ru, lam lam lam lam ran ran ru, xem tới đây, Lý Nhược Tuyền không nhịn được cười ra tiếng. Hoàn toàn bởi vì cái này video âm nhạc cùng hình ảnh mang đến mãnh liệt tương phản cùng làm sai. Lệch cảm giác, 5 phút đồng hồ video đối với Lý Nhược Tuyền tới nói thật giống 5 năm như thế dài lâu. Chờ đến video kết thúc, nàng che cái bụng, cười ra nước mắt, cả người run rẩy lên, ngươi không sao chứ? Đi ngang qua Trình Khả Vi hỏi một câu. Lý Nhược Tuyền khoát tay áo một cái, ra hiệu chính mình không có vấn đề gì. Video này quá làm, Lý Nhược Tuyền nghỉ ngơi đã lâu mới hoãn lại đây. Nàng đối với Từ Duệ nói rằng, a, ta mới nhớ tới đến. Cái này không phải cái kia cái gì gà rán vật biểu tượng sao? Nàng nhớ lại khi còn bé ăn qua gà rán, bởi vì Lý Nhược Tuyền rất thích ăn trong đó gà khối. Vì lẽ đó còn có chút ấn tượng. Đồng thời, Lý Nhược Tuyền lại hồi ức một hồi vừa nãy trải qua. Phân biệt ra được video này sử dụng từ khúc chính là quãng thời gian trước ở trên mạng lưu hành màn đạn xạ kích trò chơi ảo tưởng Kumakio bên trong một thủ boss chiến bối cảnh âm nhạc. Bởi vì giai điệu cực kỳ ma tính vì lẽ đó lưu truyền rộng rãi. Ngươi làm cái này làm gì? Đương nhiên là truyền tới sơ âm video trên mạng. Từ Duệ kịch cợt, xem Lý Nhược Tuyền phản ứng. Hay là trong một khoảng thời gian, loại này loại hình video đem sẽ trở thành sơ âm video lưới chủ lưu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,